Phật học phổ thông khóa 12, Kinh Kim Cang dịch nghĩa và lược giải. Lời tựa: Phật nói Kinh Đại Bát Nhã tải 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển mới hết. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Tóm tắt bộ kinh lớn trên là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh này rút lại trong một bài là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, gồm 260 chữ. Rốt sau Phật dạy, ta không nói một chữ. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mở đầu cũng là trọng tâm của kinh này, bằng hai câu hỏi của ông Tu Bồ Đề: Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Nghĩa là làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật chỉ giải đáp hai câu hỏi trên, tóm tắt lại chỉ trong một câu: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Đây là câu tinh ba của bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, mà ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng nhờ đó đã được tỏ ngộ. Phật dạy, đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, tức là dạy dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ rốt ráo, tức Ba La Mật, các vô minh vọng chấp ngã pháp hay bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Khi các vô minh phiền não vọng chấp hết rồi thì chân tâm thanh tịnh hiện ra. Đó là từ bờ mê muội triền phược của chúng sanh mà sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là đáo bị ngạn đến bờ giác ngộ. Phật dạy, đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Đó là phương pháp tu hành của Đại Thừa Đốn Giáo để hàng phục vọng tâm mà cũng là an trụ chân tâm vậy. Vì phạm vi của bài tựa này có hạn và theo trình độ tầm thường của tôi, nên tôi chỉ trình bày sơ sài được một vài đặc điểm của kinh này thôi. Ngoài ra không biết bao nhiêu nghĩa lý cao siêu mầu nhiệm còn bí ẩn trong kinh này, dù tôi có suốt đời cũng không thể dùng trí phàm phu diễn tả hay lời nói phàm phu giải thích thấu đáo được ý nghĩa của thánh hiền. Xin quý vị hãy cố gắng đọc kỹ và tinh tấn tu hành để hiểu được nghĩa lý cao siêu của kinh này. Tôi dịch kinh này đến 3 năm mới xong, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, tức ngày 19 tháng 3 năm 1963, đến ngày 10 tháng 7 năm Ất Tỵ, tức ngày 6 tháng 8 năm 1965. Vì kinh đã khó mà trong khi dịch lại gặp nhiều duyên trở ngại, bị 2 năm pháp nạn lận đận lao đao, quá lao tâm khổ trí, đến khi Phật giáo thống nhất, lại Phật sự quá tràn ngập, rồi tiếp đến 2 lần tôi vào dưỡng đường nên công việc phải chậm trễ. Hôm nay nhờ Tam Bảo gia hộ, tôi đã dịch và lược giải xong Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh, là bộ kinh thuộc khóa 12 trong toàn bộ Phật học phổ thông do tôi chủ trương biên soạn. Thế là tôi đã đóng hoàn thành cây thang giáo lý 12 nấc mà tôi đã hoài bão trên 25 năm nay. Được mãn nguyện, tôi rất vui lòng và thành tâm đốt nén hương lòng cầu nguyện. Mặt trời Phật sáng thêm, xe chánh pháp chạy hoài, trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu độ ba loài, thế giới được hòa bình, nhân dân đều an lạc, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mùa hạ năm Ất Tỵ 1965, Sa môn Thích Thiện Hoa. Khóa 12, Kinh Kim Cang dịch nghĩa và lược giải. Bài thứ nhất, lược giải. Đề mục kinh có 8 chữ: Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, gọi tắt là Kinh Kim Cang. Kinh: kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa nhưng tóm lại có 3 nghĩa như sau. 1. Đường canh, tức là nghĩa đen. Sợi chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Kinh cũng có nghĩa là sự tổng hợp ghi chép lại các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 2. Thường, không thay đổi. chân lý của Phật không thay đổi, dù Phật quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. 3. Hợp, tức là khế. Kinh của Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tùy sự hiểu ngộ có cao thấp không đồng, mà cứ như lý tu hành thì đều được khỏi khổ luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như thế nên gọi là khế kinh. Kim Cang. Chữ Cang, người Nam đọc là Cang, người Bắc đọc là Cương, có hai nghĩa. Một, ngọc kim cương, thuộc về loại khoáng vật rất quý giá, tánh nó rất cứng và rất bén, đã không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật. 2. Kim cang, chất cứng rắn trong loại kim khí, tức là thép, cũng thuộc về loại khoáng vật, tánh nó cũng rất cứng bén và cũng không bị các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật như là khoan sắt, đục đá, vân vân. Dao búa nhờ có thép mới bén. Chất cứng rắn của ngọc kim cương hay của thép đã sẵn có từ hồi nào đến giờ, không phải do rèn luyện mới có hay nhờ các vật bên ngoài tạo thành. Phật dùng ngọc kim cương hay chất thép cứng để thí dụ trí huệ bát nhã rất quý báu và sẵn có trong mỗi người, tức là tánh Phật sáng suốt của mỗi chúng sinh. Trí huệ bát nhã không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành, nó có sẵn trong mỗi chúng sanh từ vô thủy đến nay. Dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, hay chứng quả thánh nó cũng không tăng thêm. Nó đã không bị các vô minh phiền não tàn phá, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách rốt ráo và dễ dàng, như gió thổi mây bay, mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là bát nhã ba la mật, trí huệ rốt ráo. Bát nhã, dịch âm chữ Phạn, Parajina. Vì Trung Hoa không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm là bát nhã. Bát nhã có nhiều nghĩa sâu xa nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Viễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 2. Minh, sáng không mở tối. 3. Huệ, sáng tỏ. 4. Thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. 5. Trí, thông suốt. 6. Trí huệ, sáng tỏ thông suốt. Bát nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm nên các nhà dịch giả chỉ để nguyên âm chữ Phạn, bát nhã. Tuy nhiên trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ ra các thứ trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa chữ bát nhã. 1. Trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay là giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi đó là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, chứ không phải là trí huệ bát nhã. 2. Trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định. Xin xem bài thiền định trong bản đồ tu Phật. Lâu ngày cũng có trí huệ, biết được quá khứ vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ, chứ không phải là trí tuệ bát nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về tiểu thừa trí huệ, chỉ thấy về ngã không trơn như, tức thiên không, chứ chưa thấy được pháp không trơn như, nên không phải là trí huệ bát nhã. Trừ ba loại trí huệ trên đây, duy chỉ có trí huệ Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới là trí huệ bát nhã. Công dụng của trí huệ bát nhã như mặt nhật chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã pháp bốn tướng, ngã nhân chúng sanh thọ giả, có không, chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Bởi thế nên trí huệ bát nhã chiếu soi các pháp thì các pháp nào cũng bỏ hình tướng giả dối mà hiện ra tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân tâm, chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh một cách rốt ráo từ bên này bờ mê muội triền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền bát nhã. Muốn phân biệt trí huệ bát nhã khác với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, thì chúng ta nên dịch nghĩa chữ bát nhã như sau. 1. Trí huệ Phật. 2. Trí huệ rốt ráo, bát nhã ba la mật. 3. Trí huệ bát nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. Ba la mật. Ba la mật hoặc ba la mật đa là dịch âm của chữ Phạn Paramita, có hai nghĩa. 1. Đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia. Trí huệ bát nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ triền phược mê muội của phàm phu bên này mà qua đến bên bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là bát nhã ba la mật. 2. Cứu cánh viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ ở Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã được hoàn toàn viên mãn thì được gọi là ba la mật. Trí huệ bát nhã là trí huệ đã rốt ráo viên mãn nên gọi là bát nhã ba la mật. Tóm lại, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là kinh nói về trí huệ Phật Bát Nhã, loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn Ba La Mật. Trí huệ này có công năng đưa hành giả từ bến mê muội triền phược của chúng sanh sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật Đáo Bỉ Ngạn. Trí huệ Bát Nhã rất quý báu, như ngọc kim cương, vừa cứng rắn vừa sắc bén như thép, có thể phá tiêu núi vô minh, vọng chấp, ngã pháp hay bốn tướng, và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay mà không bị hư tổn, cũng như ngọc kim cương hay chất thép có thể đục chẻ các loại chất cứng như đá, sắt vân vân mà không bị hư hoại. Phật nói kinh Đại Bát Nhã tại 4 chỗ, 16 hội gồm 600 quyển, trong 22 năm mới xong Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm. Tóm tắt đại kinh Bát Nhã là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói về danh, tướng, thể, dụng và tôn chỉ của kinh này. Danh: kinh này lấy thí dụ Kim Cang và Pháp Bát Nhã Ba La Mật mà đặt tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy Thật Tướng làm thể. Dụng: công dụng của kinh này là phá các chấp tướng, ngã pháp, đoạn hết các vô minh mê hoặc. Tôn chỉ: kinh này lấy vô trụ, không trụ chấp nơi nào làm tôn chỉ. Kết luận: mới đọc đến đề mục kinh chúng ta đã thấy thích thú lắm rồi. Đề mục kinh chỉ có 8 chữ mà đã nói lên được rõ ràng nội dung và tôn chỉ của kinh. Phật dạy tất cả chúng sanh đều sẵn có trí huệ bát nhã, trí huệ Phật từ vô thủy đến nay. Trí huệ bát nhã, Phật tánh sáng suốt hay là khả năng thành Phật, rất là quý báu và cứng bén như ngọc kim cương hay chất thép. Trí huệ bát nhã có sẵn từ vô thủy đến nay đã không bị cái gì làm hư hoại, trái lại còn phá tiêu núi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, hay núi ngã chấp, pháp chấp. Nói tổng quát là phá các vô minh vọng chấp từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách hoàn toàn rốt ráo, ba la mật và dễ dàng như mặt trời chiếu sương tan, gió thổi mây bay. Trí huệ bát nhã có công năng như chiếc thuyền đưa hành giả từ bên này bến mê vô minh mê muội của chúng sanh, vượt qua khỏi sông mê bể khổ, đến bờ bên kia giác ngộ giải thoát của chư Phật, tức là Đáo Bỉ Ngạn, Ba La Mật. Bởi thế nên cổ nhân gọi là thuyền bát nhã. Chúng ta đã sẵn có trí huệ bát nhã hay trí huệ Phật, thì thế nào chúng ta cũng sẽ thành Phật. Tên dịch giả: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này tại tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô độc trong vườn của Thái tử Kỳ Đà ở nước Xá Vệ. Ngài Anan Kiết Tập, Ngài Tam Tạng Pháp Sư tên Cư Ma La Thập, dịch từ văn Phạn Ấn Độ qua văn Trung Hoa. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng, vì có công năng chùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tàng. 1. Kinh Tạng: chép những lời Phật dạy hoặc những lời của các vị Bồ Tát nói ra khi đã được Phật chứng nhận. 2. Luật Tạng: chép những giới và luật, tức là kỷ luật, trong bảy chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. 3. Luật Tạng: chép những lời nghị luận chánh tả, phân biệt trơn vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Cư Ma La Thập thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh luật luận, nên gọi ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vị Pháp Sư thông ba tạng. Kumarathap Kumara Labda, tên của một vị Pháp Sư có danh tiếng lỗi lạc ở Ấn Độ, bên Trung Hoa dịch nghĩa là đồng thọ, nghĩa là vị Pháp Sư tuổi tác thì đồng niên mà tài đức lại kỳ lão, tức thọ. Kinh này có nhiều bản dịch, nhưng bản dịch của ngài Kumarathap rất rõ ràng sáng suốt nên được phổ biến nhiều hơn hết. Phần tự, tức mở đầu kinh Bát Nhã. Tôi nghe như vậy. Một hôm tại nước Sát Vệ, Phật và 1250 vị tỳ kheo đều ở tịnh xá Kỳ Hoàn trong vườn của ông Thái tử Kỳ Đà và ông trưởng giả cấp Cô Độc. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đáp y mang bình bát vào thành Sát Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tịnh. Lược giải: đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản, nhưng đã tạo thành một bức tranh tuyệt diệu, nói lên được tinh thần giải thoát vô chủ để mở màn cho Phật nói kinh Bát Nhã. Chúng ta hãy định tâm đọc kỹ lại một lần nữa những câu sau này, thì chúng ta sẽ thấy bộc lộ rõ ràng tinh thần Bát Nhã, giải thoát vô chủ. Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng tăng đều đáp y mang bình bát vào thành Sát Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tịnh. Vì ngộ được tánh Bát Nhã giải thoát trùm khắp trên muôn vật, nên cổ nhân có nói hai câu: thanh thanh túy trúc tổng thị trơn như, uất uất huỳnh hoa vô phi Bát Nhã. Dịch nghĩa: mướt mướt che xanh biểu lộ trơn như, mơn mởn hoa vàng trình bày Bát Nhã. Ngài Thái Hư Pháp Sư rằng: Phật nói kinh này để chỉ rõ trong mỗi chúng sanh đều sẵn đủ bản thể kim cang Bát Nhã. Cái diệu dụng của kim cang Bát Nhã là làm cho hành giả khi tu lục độ vạn hạnh mà không trụ chấp các tướng. Người ngộ được kim cang Bát Nhã rồi thì đối với các pháp và mọi việc đều thông suốt vô ngại. Những việc làm bình thường hàng ngày đều là Phật pháp. Tạm bình thường đó cũng là Phật pháp, cho đến đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, cũng đều là Phật pháp. Những việc thần thông biến hóa đều là diệu dụng vô thượng của chư Phật đã đành. Mà những nỗi mừng vui giận ghét cũng là phương tiện hay khéo của Phật pháp. Trái lại, nếu người chưa nhập được kim cang Bát Nhã, dù có được thần thông biến hóa di sơn đảo hải đi nữa, thì cũng là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Dù có thiền định muôn năm, cũng chỉ hưởng phước quả hữu lậu của cõi nhân thiên mà thôi. Một mai nghiệp báo hết rồi, vẫn trở lại thọ khổ luân hồi trong lục đạo. Quý vị nên chín chắn nghĩ xét. Kinh kim cang Bát Nhã trong mỗi người đều sẵn đủ và khắp cả pháp giới. Nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa, và cũng không rời trong ngoài và chính giữa. Không thể nghĩ bàn và cũng không trụ chấp được. Nếu người bền chí tu hành lâu dài thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu người hướng ngoại tìm cầu, chấp rằng Phật có thần thông biến hóa, vân vân, phải có đủ như thế mới phải là Phật. Những người chấp như thế không thể phân biệt giàn trạch được thế nào là Phật pháp và thế nào là ngoại đạo. Tha nôi, nếu sai một hào ly thì cách xa ngàn dặm. Quý vị phải cẩn thận, rất cẩn thận. Kim Cang giảng lục. Giải danh từ. Tôi nghe như vậy. Trong Chí Độ Luận có chép, khi Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, ông Ngưu Ba Ly nói với A Nan rằng: ông là người giữ gìn pháp tạng của Phật, ông phải bạch Phật những điều cần yếu về sau. Ông Ngưu Ba Ly và A Nan cùng nhau đến bạch Phật 4 điều. 1. Tất cả các kinh của Phật mở đầu nên để là chữ gì? 2. Phật nhập diệt rồi lấy ai làm thầy? 3. Nương nơi đâu mà trụ? 4. Xá lợi và y bát của Phật phân như thế nào? Phật dạy: 1. Mở đầu các kinh hãy để như thị ngã văn, tức tôi nghe như vậy. 2. Ta nhập Niết Bàn, các ông phải lấy giới luật làm thầy. 3.

nói cho dễ hiểu hơn là tâm Phật, Phật cũng dịch là giác. Người phát tâm Phật để cầu quả Phật, tâm Bồ Đề là nhân Phật, quả Bồ Đề là quả Phật. Tu Bồ Đề, tên của một vị đệ tử Phật. Trung Hoa dịch có ba nghĩa, một là thiện hiện, tức là khéo thị hiện, hai là thiện kiết, tức là điểm lành, ba là không sanh. Ông ưa nhập không định và ngộ lý chơn không thứ nhất. Ông tu Bồ Đề, bên trong thì ẩn hành Bồ Tát, bên ngoài lại hiện tướng Thinh Văn, địa vị cao, phước đức lớn nên gọi là trưởng lão. Thế Tôn, Phật là một đấng mà tất cả chúng sanh trong thế gian và xuất thế gian đều tôn kính. 3. Phật dạy Bồ Tát độ sanh không nên chấp tướng. Phật dạy: Tu Bồ Đề, các ông phải y như lời ta dạy đây mà hằng phục vọng tâm của mình. Tu Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát phải độ tất cả các loại chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh, loài có sắc, loài có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, vân vân, đều được nhập Niết Bàn. Bồ Tát tuy độ vô lượng vô số chúng sanh như vậy, nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, thì không phải là Bồ Tát. Lược giải: đoạn này Phật dạy Bồ Tát độ sanh phải dùng trí huệ bát nhã phá các vọng chấp ngã nhân vân vân. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Bồ Tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp hay không, để diệt trừ tất nhiên phải lao mình vào các phiền não, nghĩa là phải nhập thế độ sanh làm các Phật sự. Phật dạy Bồ Tát khi nhập thế độ sanh làm các Phật sự luôn luôn phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ các chấp ngã chấp pháp, không còn thấy bốn tướng ngã nhân vân vân, thì phiền não vọng chấp không sanh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Nếu Bồ Tát vừa khởi vọng chấp có mình độ và người được độ vân vân, tức là Bồ Tát còn ngã nhân bị thử, thì vô số phiền não đua nhau nổi lên như sóng. Cổ nhân nói: nhất ba tài động, vạn ba tùy, nghĩa là một lượn sóng vừa nhô lên thì trăm ngàn lượn sóng liền theo đó mà nổi lên. Nếu Bồ Tát còn vô minh phiền não vọng chấp nổi lên thì không phải là Bồ Tát, vì chưa nhập được trí huệ bát nhã. Kinh Tứ Thập Nhị Chương chép: giáo pháp của ta, niệm mà không trụ chấp nơi niệm mới thật là niệm, làm mà không trụ chấp nơi làm mới thật là làm, nói mà không trụ chấp nơi nói mới thật là nói, tu mà không trụ chấp nơi tu mới thật là tu, chứng mà không trụ chấp nơi chứng mới thật là chứng. Đó là tôn chỉ vô trụ tướng của kinh Bát Nhã. Giải danh từ: tất cả chúng sanh chia làm 9 loại. Một, loài sanh trứng, tức noãn sanh, như là gà, vịt, chim, cò, vân vân. Hai, loài sanh con, tức thai sanh, như là người, trâu, bò, vân vân. Ba, loài sanh nơi ẩm thấp, tức là thấp sanh, như vi trùng, con oan, vân vân. Bốn, loài hóa sanh, như là cỏ mục hóa sanh, đom đóm, vân vân. Năm, loài có hình sắc, tức hữu sắc, như chúng sanh ở cõi dục và cõi sắc. 6. Loài không hình sắc, tức vô sắc, như chúng sanh ở cõi vô sắc. 7. Loài có tâm tưởng, tức hữu tưởng, như chúng sanh ở cõi hữu tưởng, vân vân. 8. Loài không tâm tưởng, vô tưởng, như chúng sanh ở cõi vô tưởng. Chúng sanh ở cõi dục, tu định vô tưởng, được sanh về cõi trời vô tưởng, hưởng thọ 500 kiếp, rồi vẫn trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. 9. Loài chẳng phải có tưởng và chẳng phải không tưởng, tức là phi hữu tưởng, phi vô tưởng, như chúng sanh ở cõi trời phi phi tưởng xứ, trong cõi vô sắc. Chúng sanh ở cõi này đồng với hư không, không có thân thể và thế giới, họ chỉ có định, không có huệ, thọ đến 8 vạn kiếp, rồi trở lại đọa về chỗ không vong. Bốn tướng: mỗi chúng sanh đều có bốn tướng, như đối với người khác tự xưng là tôi hay ta là ngã tướng. Ta có nhân cách là nhân tướng. Ta thuộc loài hữu tình, sanh vật là chúng sanh tướng. Ta có thân mạng, sống trong một thời gian là thọ giả tướng.

người mê sự mà bỏ lý cũng như là trẻ con mê bánh vẽ. Nhờ có tượng cốt giả, kinh giấy, tăng phàm v.v. là sự tướng bên ngoài để giúp chúng ta nhớ lại tìm cầu Phật thiệt. Phật thiệt và tăng thiệt ở trong tự tâm của chúng ta. Nếu bác bỏ sự tướng bên ngoài là hư giả, tức là không thờ Phật tụng kinh v.v. mà chỉ chấp xuông về phần lý tánh bên trong, tức Phật tức tâm, thì Đức Phật nơi tâm ta cũng không làm sao biểu lộ ra được. Chư Tổ dạy: thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, Phật sự muôn trung, bất giả nhất pháp. Nghĩa là về Phật tâm thanh tịnh thì không có một mảy trần, nhưng về phần sự tướng tu hành thì không thể bỏ qua một pháp nào. Trái lại, nếu chấp về sự tướng, tức là cầu Phật bên ngoài, mà không tìm Phật thiệt nơi tự tâm của mình, thì cũng không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên Phật dạy, nếu người chấp thấy xác thân của ta cho là thấy được Phật, nghe tiếng nói pháp của ta cho là nghe được tiếng Phật, thì người đó đã đi lạc về đường tà, không bao giờ thấy được Phật. Trích Kinh Kim Cang. Ngày xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến chiêm bái Phật. Đi đường xa hết nước, bị khát lâu ngày, vừa gặp ao nước có sinh trùng. Một vị giữ giới không uống nên chết giữa đường, một vị uống nước được sống đi đến ra mắt Phật. Phật của rằng: ông tỳ kheo giữ giới kia tuy chết nhưng ông vẫn sống và đã thấy ta rồi. Còn ông không giữ giới tuy sống ở sát bên ta, nhưng thật ra ông đã chết và cách ta ngàn dặm. Tại sao vị tỳ kheo giữ giới bị chết giữa đường không thấy Phật mà Phật lại cho đã thấy được ta rồi? Trái lại, vị tỳ kheo không giữ giới còn sống ở bên Phật, thấy được Phật mà Phật lại cho là cách Phật ngàn dặm. Cho biết cái thấy sắc thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật chưa phải là thấy được Phật. Phải thấy Phật tâm thanh tịnh hay pháp thân Phật mới thật là thấy Phật. Song le đa số chúng sanh chỉ rong ruổi chạy theo giả tướng tìm Phật bên ngoài mà không biết xoay trở lại tìm Đức Phật thiệt trong tâm mình. Bởi thế nên cổ nhân của Phật trong nhà không thờ mà thờ Đức Phật Thích Ca ngoài đường là vậy. Vì phá cái mê này nên Tổ Đơn Hà đốt một vị Phật gỗ, tức Phật giả. Có người hỏi ngài: đốt để làm gì? Ngài trả lời: đốt để tìm xá lợi, tức là tìm Phật thiệt. Ông chủ chùa thấy vậy sợ khủng khiếp nên rụng hết râu mày, vì hủy kinh đốt Phật là tội rất nặng. Vì sự kiện này nên cổ nhân có làm bài kệ. Nguyên văn dịch âm: Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi, nhất trường kỳ đặc sự, thiên hạ thiểu nhân chi. Nghĩa là Tổ Đơn Hà đốt Phật gỗ, ngài viện chủ rụng râu mày, một trường hợp rất đặc biệt, trong thiên hạ ít người biết. Trọng tâm đoạn văn này là hai chữ thấy Phật. Phật hỏi: ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy được Như Lai chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: không thể cho thấy cái thân tướng của Phật là thấy Phật. Phật dạy tiếp: phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Xác thân của Phật do tứ đại giả hợp có hình tướng nên cũng là hư vọng. Bởi thế nên thấy xác thân của Phật chưa phải là thấy được Phật. Vậy thì thấy cái gì mới thấy được Phật? Phật dạy tiếp: nếu ông thấy các pháp tức tướng đều là hư vọng, tức là thấy được Như Lai, tức thật tướng các pháp. Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng: đoạn này không những nói sắc thân của Phật là hư vọng, mà tất cả các hình tướng như thế giới chúng sanh phân vân cũng đều hư vọng, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, không có chân thật. Nếu người rõ thấu được các tướng đều hư vọng như vậy, tức là đã thấy được pháp thân của Như Lai, tức là rõ thấu được tướng chân thật của các pháp, cũng tức là trí huệ vô thượng, và cũng tức là Kim Cang Bát Nhã Diệu Tâm. Trích Kim Cang Giảng Lục. Tóm lại, đoạn kinh này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá trừ vọng chấp, thấy sắc thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, rồi chấp là thấy được Phật mà quên xoay trở lại tự tìm cầu Đức Phật thiệt trong tự tâm của mình. Tám, người tin được kinh này do đã trồng căn lành từ nhiều kiếp. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh nghe đến kinh này chẳng biết có tin được không? Phật dạy: Tu Bồ Đề, ông chớ nên lo như vậy. Không những hiện tại mà cả vị lai đều có người nghe và tin được kinh này. Sau 500 năm khi Như Lai nhập diệt, nếu có người xuất gia chỉ giới hoặc tại gia tu phước, nghe đến kinh này mà sanh lòng tin thọ, thì biết người này đã trồng căn lành, đã tu không phải 14 năm đời Phật, mà đã nhiều kiếp tu hành từ vô lượng vô số chư Phật đến nay. Lược giải. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Không biết chúng sanh nghe đến kinh này có tin được không? Đây là lần thứ nhất hỏi về việc tin thọ. Phật vì những hàng đại thừa Bồ Tát nói kinh Kim Cang Bát Nhã, dạy các vị Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ các vô minh vọng chấp ngã pháp để trở về với bản tâm thanh tịnh là tánh Bát Nhã chân không, vô trụ vô tướng. Ông Tu Bồ Đề lo ngại cho chúng sanh căn cơ thấp kém, sợ e không hiểu và không tin, nên ông hỏi Phật: Không biết chúng sanh nghe đến kinh này có tin được không? Đại ý Phật dạy: Không những hiện tại ở đời chánh pháp có chúng sanh hiểu và tin được kinh này, mà vị lai sau khi Phật nhập diệt 500 năm, trong đời tượng pháp hoặc mạt pháp cũng có chúng sanh hiểu và tin được kinh này. Nhưng những chúng sanh đời tượng pháp hoặc mạt pháp tin được kinh này là do họ đã nhiều kiếp có tu hành, trồng căn lành từ vô lượng đức Phật về trước. Như ngài Huệ Năng chỉ nghe một câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh này mà được tỏ ngộ, chứ không phải là mới tu từ 4 năm đời đức Phật trở lại đây. Chín, người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có chúng sanh nào nghe đến kinh này sanh tâm tin thọ, cho đến trong thời gian rất ngắn chỉ nhất niệm, thì chúng sanh đó sẽ được phước đức vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Vì chúng sanh này không còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng phải pháp và tướng không phải pháp. Lược giải. Phật khuyên người tin và thật hành theo kinh này sẽ được công đức vô lượng. Đây là lần khuyên thứ nhất. Người có cái khiếu về âm nhạc mới nhận được cái hay, cái ưa thích về âm nhạc. Người có cái khiếu về hội họa mới thấy được cái đẹp và ưa thích về hội họa. Người có cái khiếu về văn chương mới thấy cái hay, cái ưa thích về văn chương. Cũng thế, người có cái khiếu về Bát Nhã, hay nói theo danh từ duy thức là hạt giống Bát Nhã, mới hiểu và tin được kinh Bát Nhã. Người đã có hạt giống Bát Nhã, tất nhiên không còn chấp các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tướng phải pháp tức Phật pháp và tướng không phải pháp tức tà pháp. Người này nghe được thêm kinh Bát Nhã làm cho hạt giống Bát Nhã của mình được sanh trưởng, sẽ mau đặng quả Bồ Đề. Bởi thế nên Phật dạy: Ta thấy rõ ràng và biết chắc chắn, chúng sanh nào nghe hiểu và tin được kinh này thì sẽ được phước đức vô lượng vô biên. 10. Giáo pháp của Phật cũng như chiếc thuyền đưa người qua bể khổ. Phật dạy: Nếu các ông còn chấp các tướng hoặc chấp tướng chánh pháp hay chấp tướng phi chánh pháp thì cũng đều bị dính mắc nơi bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Bởi thế nên không được chấp tướng chánh pháp hay chấp tướng phi chánh pháp. Cũng vì lẽ đó nên Như Lai thường dạy: Các thầy tỳ kheo phải biết giáo pháp của ta cũng như chiếc đò đưa người qua sông. Các ông không nên trụ chấp nơi giáo pháp. Chánh pháp còn không nên trụ chấp, huống chi là phi pháp. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp chánh pháp và chấp phi chánh pháp. Phật dạy hành giả không nên chấp một tướng gì cả, dù là chánh pháp hay Phật pháp cũng không được chấp. Nếu còn trụ chấp bất luận một tướng gì thì cũng đều bị mắc vào bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Hay nói gọn hơn là mắc vào tướng ngã pháp. Nếu còn chấp ngã chấp pháp thì phiền não vọng chấp đua nhau sanh khởi. Phiền não vọng chấp sanh khởi thì hành giả không thể hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm. Bởi thế nên Phật dạy, giáo pháp của Phật cũng như chiếc đò đưa người qua sông. Khi đến bờ rồi hành giả phải bỏ chiếc đò mà lên bờ.